Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2127, quốc vương keo kiệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quy tư quốc bề tôi cũng đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ quốc vương, quy tư quốc vương vóc người có chút gầy yếu, đối mặt quần thần hỏi. Hắn dửng dưng một tiếng, hỏi, ta quy tư quốc cách Ngọc Môn Quan có xa hay không? Mọi người sững sốt một chút, không hiểu bọn họ quốc vương tại sao lại hỏi như vậy. Xa, dĩ nhiên xa à, quy tư quốc vương gật đầu một cái. Nói, đường xa như vậy đồ, ta quy tư quốc phải phái sai binh mã nói, cần hao phí lương thảo sợ rằng sẽ rất nhiều đi. Hơn nữa so những thứ khác một ít quốc gia nhiều hơn nhiều. Như vậy thứ nhất, chúng ta quy tư quốc coi như hết sức bị thua thiệt. Thua thiệt mua bán, chúng ta làm sao có thể làm đây? Mọi người nghe được cái này, mới rốt cuộc rõ ràng bọn họ quốc vương vì sao phải làm như vậy. Nguyên lai là keo kiệt tiền tài à? Bất quá, nghĩ đến bọn họ quốc vương bệ hạ trước kia một ít hành vi. Bọn họ cũng chỉ càng thêm rõ ràng, bọn họ cái này quốc vương mới à, là một hết sức người keo kiệt, không chỉ có đối với những người khác keo kiệt, chính là đối với mình, vậy cũng hết sức keo kiệt. Keo kiệt có thể nói là tàn nhẫn tới cực điểm, ngày thường thức ăn, cùng phổ thông người dân là không sai biệt lắm, hơn nữa mỗi người chi phí, cũng đều không xa hoa. Nếu như chỉ biết là điều này nói, vậy khẳng định biết cảm thấy bọn họ quốc vương là một cái yêu dân như con tốt quốc vương. Không sân nhà phô trương lãng phí, nhưng sự việc cũng không phải là cái bộ dáng này. Bọn họ quốc vương chẳng qua là keo kiệt mà thôi. Hắn bên trong kho mặt, để rất nhiều tiền tài. Nhưng mà hắn chính là không muốn lấy ra xài à, dù là quốc gia cần một ít tiền. Hắn vậy không ngừng khóc nghèo, không chịu lấy ra, nghe nói, bọn họ quốc vương mỗi trời buổi tối đều phải ngủ ở trong phòng kho mặt. Ôm mình vàng bạc châu báu ngủ, muốn một chút, như vậy một cái keo kiệt quốc vương, người muốn hắn bỏ tiền phái binh đi làm Tây Lương, hắn làm sao có thể nguyện ý? Chẳng qua là, rất nhiều chuyện, người cái này làm quốc vương, keo kiệt cũng chỉ keo kiệt. Nhưng theo đại đường như vậy quốc gia tiến hành lui tới ngươi còn keo kiệt. Cái này sợ rằng liền có chút quá đáng chứ. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Rất nhanh thì có một người quan viên đứng dậy. Nói, quốc vương bệ hạ, chúng ta không giúp đại đường. Vạn nhất con đường tơ lụa khai thông. Bọn họ đại đường có thể hay không vì vậy mà ghi hận chúng ta. Gần mà đối với chúng ta tiến hành một ít áp chế. Đại đường trực tiếp phái binh tới tấn công bọn họ quy tư quốc. Ngược lại là không quá có thể, bất quá sử dụng một ít kinh tế phong tỏa thủ đoạn. Chỉ sợ cũng sẽ có, đến lúc đó bọn họ quy tư quốc bị những quốc gia khác nơi che giấu. Bất kỳ thương mậu lui tới đều không cách nào tiến hành. Vậy quốc gia bọn họ không được loạn bộ à? Đây đối với bọn họ mà nói. Tuyệt đối là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bất quá, quy tư quốc quốc vương nhưng là ha ha cười một tiếng. Không cần lo lắng, chúng ta quy tư quốc trong ruộng vị trí rất tốt à. Con đường tơ lụa chỉ cần khai thông, thương nhân thì nhất định phải đi qua chúng ta quy tư quốc mới được. Rời đi chúng ta quy tư quốc, bọn họ muốn tiến hành mua bán lui tới thì biết rất phiền toái. Phải lượn quanh đường xa, nhưng mà đường xa an toàn không? Nơi đó nhưng mà một mảnh sa mạc, một chút cũng không an toàn. Cho nên bọn họ đến cuối cùng còn được đi chúng ta quy tư quốc. Như vậy thứ nhất mà nói, chúng ta như thường theo những thương nhân kia tiến hành mua bán lui tới. Các người nói có đúng hay không? Một cái quốc gia nếu như có được trời ưu đãi điều kiện, vậy dĩ nhiên là có thể còn có sức một chút. Ở quy quốc quốc vương xem ra, Bọn họ quy tư quốc thì có như vậy điều kiện à? Bọn họ cũng có như vậy sức làm như vậy. Một đám triều thần mặc dù cảm thấy bọn họ quốc vương làm như vậy có chút quá phận, có chút mạo hiểm, nhưng hôm nay cự tuyệt cũng cự tuyệt. Bọn họ còn có thể làm sao? Chỉ có thể tạm thời bộ dáng này. Tây vực các nước binh mã lục tục lên đường, hướng Ngọc Môn Quan phương hướng chạy tới. Nhiều như vậy Tây vực các nước, tổng cộng gộp đủ hơn 20.000 binh mã, cộng thêm Tây Lương 20.000 binh mã. Bọn họ tổng cộng có 40.000 binh mã. 40.000 binh mã không tính là rất nhiều, nhưng muốn công hạ Ngọc Môn Quan, hẳn là không có nhiều đại vấn đề. Mà đang ở những thứ này Tây vực các nước 20.000 binh mã hướng Ngọc Môn Quan chạy tới thời điểm, có liên quan xa sư quốc tin tức đã truyền tới. Cái gì? Quân Đường trợ giúp xa sư quốc đánh lui Đột Quyết binh mã. Hôm nay xa sư quốc an toàn. Há chỉ là đánh lui Đột Quyết binh mã, bọn họ cơ hồ toàn diệt Đột Quyết binh mã. 20.000 Đột Quyết binh mã à? Cuối cùng chỉ có mấy trăm người chạy trở về. Chậc chậc, Tây Lương binh mã cường hãn như thế à? Vậy công hạ Ngọc Môn Quan hẳn là không có nhiều đại vấn đề. Cũng không phải là, Tây Lương Vương là người nào? Hắn có thể là Đại Đường vua tôi à? Đánh giặc cho tới bây giờ liền chưa từng bại. Hôm nay hơn nữa chúng ta những binh mã này công hạ Ngọc Môn Quan, không có bất kỳ vấn đề. Xa sư quốc đại thắng tin tức, để cho những thứ này phái binh tới trước quốc gia tựa như ăn thuốc an thần. Cảm thấy trận chiến này lấy giành thắng lợi hẳn là thiết ván đã đóng thuyền sự việc, sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Mà một khi dẹp xong Ngọc Môn Quan, con đường tơ lụa coi như là một lần nữa đả thông. Nói như vậy, bọn họ liền có thể có được Tây Lương Vương cam kết cho bọn hắn chỗ tốt à? Đây đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu. Mọi người ý chí chiến đấu cũng rất cao ngang. Cùng lúc đó, Quy Thư Quốc bên này cũng đã lấy được tin tức. Quy Thư Quốc đại thần nhận được tin tức sau đó vội vàng đi liền gặp bọn họ quốc vương đi. Quốc vương bệ hạ, Quân Đường trợ giúp xa sư quốc đánh lui Đột Quyết binh mã, thậm chí có thể nói là đem bọn họ toàn quân chết hết. Quân Đường lợi hại à? Chúng ta như vậy tội Quân Đường, có phải hay không có chút không tốt lắm? Đúng vậy, hôm nay nếu như chúng ta nguyện ý xuất binh, có thể vẫn là tới kịp. Đúng vậy, bỏ mặc nhiều ít, chúng ta ra một chút ý tứ ý nghĩa cũng tốt à? Có quốc gia ra 2.000 binh mã, chúng ta vậy ra 2.000 binh mã như thế nào? 2.000 binh mã đối với bọn họ Quy Tư Quốc mà nói coi là thiếu, mà 2.000 binh mã hao phí đồ cũng là ít chi lại càng ít. Đối với bọn họ Quy Tư Quốc một cái như vậy nước lớn mà nói, thật không coi vào đâu. Bọn họ cảm thấy bọn họ quốc vương hẳn sẽ đồng ý. Chẳng qua là để cho bọn họ không ngờ tới là bọn họ như vậy sau khi nói xong, Quy Tư Quốc quốc vương nhưng là hơi cau mày, nói: phái cái gì binh mã? Nếu đã nói qua chúng ta Quy Tư Quốc sẽ không phái binh, vậy còn phái cái gì binh mã? Đường quốc binh mã vốn là lợi hại, đánh lui Đột Quyết binh mã cũng là bình thường. Chúng ta chỉ để ý cùng con đường tơ lụa khai thông, sau đó tiếp tục cùng bọn họ buôn bán chính là. Không có phái ra binh mã quốc gia rất nhiều, ngươi xem bọn họ gấp gáp sao? Quần thần ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới bọn họ quốc vương căn bản cũng không có xuất binh ý nghĩa à? Dù là 2.000 binh mã, cũng không muốn ra. Những quốc gia khác không có xuất binh, đó là bởi vì Tây Lương không có phái đi sứ thần à? Nhưng mà Tây Lương phái sứ thần tới bọn họ Quy Tư Quốc, bọn họ cự tuyệt, vậy còn liền được? Chuyện tính chất không giống nhau à? Nhưng Quy Tư Quốc quốc vương tựa hồ muốn keo kiệt, rốt cuộc hắn chính là không chịu xuất binh. Cho nên Quy Tư Quốc những đại thần này nói nhỏ nói một tràng đều không có thể đem Quy Tư Quốc quốc vương nói hồi tâm chuyển ý.